Đệ nhất hung kiếm Hoàng Thành Tư, chương 165, âm thầm sắp xếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thập Lý đã nhìn thấu, nên Cố Thẩm Vi cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp gọi phu xe Trương Toàn và Lâm Độc Bà vào. Đến mấy người, có để lại thi thể không? Nghe Cố Thẩm Vi hỏi thẳng, Lâm Độc Bà và Trương Thập Đao liếc nhìn nhau, lại liếc qua Thập Lý. Rồi mới bẩm báo, lâu chủ, đến hai tên, đều dùng kiếm, võ công tầm thường, không tính là cao cường, đã bị Trương Thập Đao giết. Lão thân sợ để xác và vết máu trước cửa sẽ gây phiền phức cho lâu chủ, nên đã dùng nước hóa thi xử lý sạch sẽ. Ta cũng lo lâu chủ về sẽ quên mất diện mạo của bọn chúng, nên đã vào bếp nặn lại hai cái mặt. Nhưng hai người này đều có tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt, hẳn là sát thủ được huấn luyện chuyên biệt. Có điều, hai thanh kiếm của chúng thì lại thú vị đấy. Vừa nói, Lâm Độc Bà xoay người ra khỏi phòng, đi thẳng vào bếp, lục lọi trong lò một hồi, sau đó lấy ra hai cái đầu người cùng hai thanh kiếm, rồi lại thản nhiên quay trở lại. Thập Lý nhìn cảnh tượng kinh hãi đó, không nhịn được mà đưa tay che miệng. Nàng vừa mới nói với Cố Thẩm Vi rằng mình không sợ, nhưng hai cái đầu người này thực sự quá đáng sợ rồi. Lâm Độc Bà nhìn nàng, mỉm cười hiền lành. Thập Lý cô nương đừng sợ, đầu này là giả thôi, lão thân nặn ra để chơi ấy mà. Nói xong, bà đặt hai cái đầu lên bàn, mỗi bên một cái, gẹp giữa hũ kim sang dược mà Hàn Thời Yến tặng. Lúc nãy Thập Lý bận bôi thuốc cho Cố Thẩm Vi, chưa kịp đậy nắp nên miệng hũ vẫn đang mở, để lộ toàn bộ lớp thuốc bên trong. Lâm Độc Bà liếc nhìn, khẽ gật đầu, kim sang dược này không tệ, không có vấn đề gì. Lâu chủ, nhìn thanh kiếm này đi. Lão thân ở Xuất Vân Kiếm Trang nhiều năm, tuy không luyện kiếm nhưng đã thấy không ít, có thể nhận ra phong cách rèn kiếm và dấu hiệu của từng sườn. Ta dám chắc rằng, trong hai thanh kiếm này, có một thanh xuất xứ từ Xuất Vân Kiếm Trang. Cố Thẩm Vi nhận lấy hai thanh trường kiếm, so sánh một lượt, quả nhiên phát hiện một thanh trông tuy bình thường, nhưng khi cầm trên tay lại cảm thấy phi phàm. Thợ rèn của Xuất Vân Kiếm Trang không nhiều, Tả gia vốn chỉ rèn thần binh. Thanh kiếm bên hông lâu chủ cũng là tác phẩm của ngoại tổ ngươi. Mãi đến năm đó, mẫu thân lâu chủ cầu xin, bọn họ mới chịu rèn một lô kiếm cho triều đình. Trong lô kiếm đó, có ba thanh là do cữu cữu của lâu chủ tự tay rèn. Số còn lại đều là tác phẩm luyện tay của đệ tử trong trang. Nhưng dù là kiếm luyện tay, thì so với đống sắt vụn trong quân doanh vẫn sắc bén hơn rất nhiều. Ai cũng biết, lô kiếm này năm đó đã bị kẻ gian đánh cắp, còn khiến Xuất Vân Kiếm Trang. Lâm Độc Bà nói đến đây thì tự giác ngừng lại. Bà lén liếc nhìn Cố Thẩm Vi, thấy nàng không hề tỏ vẻ tức giận, lúc này mới khẽ thở phào. Bà cũng coi như nhìn Tả Đường trưởng thành, Cố Hữu Niên thiên phú trác tuyệt, lại chính trực ngay thẳng. Nếu hắn đơn thuần chỉ là một hiệp khách giang hồ, thì nhất định chính là lương duyên tốt nhất của Tả Đường. Nhưng mà Cố gia kia thật sự thối nát đến tận cùng. Vụ án quân khí năm đó suýt khiến Xuất Vân Kiếm Trang diệt môn, về sau lại hại Tả Đường mang hận mà chết. Cố Thẩm Vi không oán hận phụ thân mình, nhưng bà lại đau lòng nhất chính là Tả Đường. Lâm Độc Bà đang nghĩ ngợi, chợt thấy Cố Thẩm Vi nhìn chằm chằm vào thanh kiếm, dường như đang trầm tư điều gì. Nàng khẽ xoay cổ tay, vẽ ra một đóa kiếm hoa trong không trung, rồi chậm rãi nói, xem ra, hướng điều tra của ta không sai, suy luận trước đó cũng hoàn toàn chính xác, kẻ đứng sau Cố gia đúng là nuôi dã tâm lang sói. Bọn chúng chính là chủ mưu thực sự của vụ án quân khí bị cháo. Cố Ngôn Chi mời Xuất Vân Kiếm Trang rèn vũ khí cho triều đình, vốn đã là kế hoạch được sắp đặt từ lâu. Bọn chúng sớm đã chuẩn bị sẵn hàng giả, đem đống sắt vụn ấy ra chiến trường. Hải biên quân thảm bại. Đám người này thực sự coi mạng người như cỏ rác, hoàn toàn không để tâm đến sự an nguy của biên giới Đại Ung. Cố Thậm Vi nhìn chằm chằm thanh kiếm trong tay, tim nàng đập thình thịch. Rất gần rồi, nàng đã rất gần với việc tóm được kẻ đó. Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu nhìn Trương Thập Đao. An Tuệ nói thế nào? Trương Thập Đao điềm nhiên ngẩng đầu lên, không hề ngạc nhiên khi Cố Thậm Vi biết An Tuệ đã đến. Lâu chủ, An Tuệ nói Cố lão tặc đã thả một con bồ câu màu xám. Chân nó không buộc thư, chỉ có một chiếc nhẫn, trên khắc hoa văn xương bồ. Khi nàng ấy theo dõi, phát hiện Kinh Lệ cũng đang làm điều tương tự. Có lẽ vì lâu chủ đang thử hắn, nên nàng ấy không đánh rắn động cỏ. Con bồ câu đó bay vào góc đông nam của Hoàng Thành Tư. Trước đó, nàng ấy nhớ lời lâu chủ dặn, không được vào Hoàng Thành Tư để tránh gây chú ý với Trương Xuân Đình, nên không đuổi theo, nhưng có thể khẳng định, bồ câu đã bay vào trong Hoàng Thành Tư. Khu vực xung quanh Hoàng Thành Tư, ban đêm có không ít người ra vào, hẳn là thuộc hạ của Trương Xuân Đình. Không thể xác định ai là kẻ đã lấy chiếc nhẫn. An Tuệ bèn đến ngõ Tang Tử báo tin cho ta. Sau đó tiếp tục theo dõi Cố Ngôn Chi. Cố Thậm Vi khẽ gật đầu. Kinh Lệ lợi hại ở khứu giác của hắn, nhưng nếu luận về khinh công, vẫn là An Tuệ nhỉnh hơn một bậc. Nàng có ý muốn thu phục Kinh Lệ triệt để, nhưng cũng như đối với Ngô Giang, nàng sẽ không bao giờ mù quáng tin tưởng ai. Nàng muốn dồn ép Cố gia vào đường cùng. Cố Ngôn Chi tất nhiên sẽ phải cầu cứu kẻ đứng sau màn. Vì thế, nàng luôn sắp xếp để An Tuệ bí mật theo dõi. Cố Thậm Vi trấn tĩnh lại, tinh thần phấn chấn nhìn hai người. Chỗ này có ta, hai người đến Bình Đán Lâu, Bảo Ngọc Cốt Phiến và Thuyết Thư Nhân điều tra lai lịch của A Trạch. Để An Triều cùng Đào Trưởng Quầy theo dõi Phủ Mã Tướng Quân. Trước đó, Lâm Độc Bà đã đến Ngũ Phúc Tự, xác nhận A Trạch sinh ra đã có diện mạo như vậy, không hề sử dụng thuật dịch dung. Vậy thì việc hắn xuất hiện bên cạnh Phúc Thuận Công Chúa là trùng hợp, hay có kẻ nào đó đứng sau sắp đặt? Còn Phủ Mã Tướng Quân, nếu không phải vì đêm nay bất ngờ xảy ra biến cố, nàng vốn đã định lẻn vào phủ Cố Quân An, điều tra mật thất của hắn, sau đó một mình đến phủ họ Mã để tìm kiếm dấu vết của Miên Cầm, kẻ dùng đoàn thích Nga Mi, cũng như cái chết của Mã Hồng Anh. Nhưng tất cả đã bị trận chiến ở bãi Tha Ma trì hoãn. Tính thời gian bây giờ thì không thích hợp nữa. Trương Thập Đao và Lâm Độc Bà nhận lệnh, chắp tay rồi nhanh chóng rời đi. Chờ hai người họ đi hết, Thập Lý mới sực nhớ ra hai cái đầu người đặt bên cạnh. Khụ khụ, không phải đầu người, chỉ là già. Nàng lắp bắp, cô nương, cái này. Cố Thậm Vi dở khóc dở cười. Thập Lý sợ những thứ này đến vậy. Năm đó rốt cuộc đã lấy bao nhiêu can đảm mới có thể cõng nàng từ bãi Tha Ma về đây. A tỷ không cần lo, ngươi không phải mang ra ngoài đâu. Cứ để đấy, ngày mai ta mang đến cho Hàn Thời Yến. Coi như là quà đáp lễ kim sang dược đi. Thập Lý suýt nữa bị nước miếng của mình làm nghẹn. Nàng cảm thấy Hàn ngự sử chắc chắn không muốn nhận món quà này đâu. Nàng nghĩ ngợi, nuốt nước bọt, nhìn vẻ mệt mỏi trên mặt Cố Thậm Vi. Cuối cùng không truy hỏi thân phận của Trương Thập Đao và Lâm Độc Bà. Cũng không hỏi từ bao giờ mà Cố Thậm Vi lại thành lâu chủ. Nàng chỉ lặng lẽ thu dọn quần áo bẩn, lại bưng chậu nước đầy vết máu, dặn dò, cô nương nghỉ sớm đi, nhớ uống thêm một viên bổ huyết hoàn. Cố Thậm Vi gật đầu, đứng dậy giúp Thập Lý mang đồ ra ngoài, tiễn nàng ra khỏi cửa, sau đó mới quay trở lại bàn. Nàng cầm lấy bút, nhắm mắt suy tư một lát, rồi đột nhiên mở mắt, nhanh chóng vung bút viết xuống. Không đúng, không thể gọi là viết, mà là đang vẽ. Chính xác hơn, nàng đang tái hiện lại hoa văn trên chiếc mặt nạ thứ hai của kẻ mang mặt nạ chim sẻ. Sau khi lớp mặt nạ đầu tiên bị nứt, đối với kẻ đứng sau màn, những hoa văn giống như phù chú này rốt cuộc mang ý nghĩa gì? Cách chương.